Tướng Giả, quyển 6 chương 57, chỉ hận con đường phía trước có một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cả triều văn võ hợp với dân chúng bình thường trong thành trường Ngao Thiết Tê Nam Môn Group tướng giả tác giả, Miêu Nị An, đều đang chuẩn bị chiến đấu, bộ dáng như lâm đại địch tất nhiên không phải bởi vì tin Diệp Tô chết mà là bởi vì việc khác. Từ đêm qua đến sáng nay, mũi tên sắt chưa từng xuất hiện ở đô thành Tống Quốc, trên mảng quảng trường kia chỉ có cát vàng bay múa, bông tuyết bay xuống, lại không có tiếng tên rít thể lương vang lên. Ninh Khuyết ở nơi nào? Ninh Khuyết đang làm gì? Trong truyền thuyết Nguyên Thập Tam Tiễn muốn tiến hành không nhìn khoảng cách đánh lén siêu xa quả thật cần rất nhiều điều kiện khắc nghiệt, nhưng những điều kiện đó, thật ra ở trong đoạn thời gian này đều đạt được thỏa mãn. Vô luận là quyền thiên thư chữ xa trong tay Long Khánh, hay là Diệp Tô mượn tín ngưỡng lực, hoặc là tứ sư huynh mang đi Hà Sơn Bàn, đều đã chiếu sáng thiên địa nguyên khí nơi đó thay mũi tên sắt chỉ rõ phương hướng. Một khắc đó Đường Tiểu Đường từ trên bầu trời nhảy xuống, Long Khánh ở trong biến ý thức sáng ngời giống như một đóa hoa vàng, tựa như nhiều năm trước ở trên con dốc tuyết thiên khí sơn. Năm đó hắn một mũi tên đem Long Khánh bắn nhân, hôm nay hắn vì sao mãi chưa, chẳng lẽ đúng như Long nên kéo cung mãi không bắn. Đang chờ Diệp Tô chết cho ngày, đêm qua cũng chưa thạnh, bay la tả rơi xuống, đọng ở trên tường thành rất dày, rơi đọng ở trên quần áo, thậm chí bông tuyết rơi ở trên mặt cũng mọt chui. Com lại, lông mày Ninh Khuyết dính thể hắn rất rét lạnh, mà thân thể sở dĩ rét lạnh, là vì trái tim lạnh, bởi vì hắn đem toàn bộ tinh thần đều đặt ở nơi khác. Tuế y biến thành màu trắng, bởi vì thân tay trái hắn nắm chặt cung sắt đen xì, thân cung cong đến cực hạn, rất giống vầng trăng sáng kia ở ban đêm, dây cung căng cực chặt, lún sâu vào trong ba ngón tay phải, nhìn có chút đáng sợ. Hắn luôn duy trì tư thế kéo cung đợi bắn, từ đêm qua đến sáng nay, chưa từng đối, hắn giống như pho tượng vô tri vô thức, có lẽ bởi vì như thế tuyết trên lông mày mới đọng được. Có tuyết rơi ở trên vai, bị nhiệt độ cơ thể hòa tan, lại bị gió lạnh một lần nữa đông lạnh ngưng biến thành băng, phản xạ nắng sớm phương đông, lập lòe như là lưu ly đẹp đẽ sau khi đốt tan hạt cát. Một đêm thời gian trôi qua cung sắt chưa động, hắn đêm qua thấy Tây Lăng thần điện dị thường sáng ngời. Sáng nay, bờ biến phương đông trở nên cực kỳ sáng ngời. Sau đó, hắn ở trong trời đất thấy được hai dải ánh sáng, đó là đại sư huynh cùng tiểu đồ. Hắn ở Trường An nhìn thiên hạ, chân không ra khỏi thành, lại biết chuyện thiên hạ. Hắn biết từ đêm qua đến sáng sớm, nhân gian đã xảy ra rất nhiều chuyện lớn, rất nhiều cường giả đang thầm thiết chém giết. Nhưng hắn chưa buông ra dây cung, một mũi tên không phát, không phải bởi vì hắn đang do dự nên cứu Diệp Tô hay không, hắn lãnh khốc lại không phải liên sinh, hắn có thể nhìn Diệp Tô chết nhưng hắn sẽ không nhìn Diệp Tô bị người ta giết chết. Nắng sớm chiếu rọi mặt hắn cảm giác được bờ đông hải hẳn là đang xảy ra chuyện gì, chuyện hắn không muốn nhìn thấy, nhưng hắn không thể buông ra dây cung, bắn ra mũi tên sắt. Tóc đen bị buộc cực chặt, ở trong gió sớm rét lạnh bốc hơi nóng, những cái đó là mồ hôi trong tóc. Hắn nằm cung sắt nhìn trước mũi tên, mồ hôi tràn ra mép tóc chảy đến trên mặt đem tuyết trên lông mày hòa chuyên tan. Mũi tên sắt chưa từng rời khỏi dây cung, là vì trước mũi tên có người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Khuyết muốn nói chuyện với thế giới này, thật ra nói từ trên ý nghĩa nào đó, chính là muốn nói chuyện với quan chủ muốn nói chuyện với hắn, lại tương đương là muốn nói chuyện với toàn bộ thế giới. Quan chủ đem xe lăn đẩy vào dưới dốc, nhẹ nhàng rời Đào Sơn, Ngạo Thiên Môn Group tướng giả tác giả, Miêu Nị chứng minh tuyết sơn khí hải của hắn đang phục hồi như cũ, hắn sắp sửa vô địch thế gian như năm đó, đây là thời khắc phi thường quan trọng. Thời khắc này, hắn nói với thế giới câu đầu tiên rất đơn giản, lại là một tia sét. Hắn thu hồi ánh mắt nhìn phía phương đông, nhìn Ninh Khuyết trên tường thành nói. Diệp Tô đã chết, Diệp Tô đã chết, hoặc là nói ta đem Diệp Tô giết chết rồi. Ninh Khuyết trầm mặc, không có phẫn nộ, không có bi thương, không có hỏi chi tiết. Ngay tại trước một khắc hắn cũng cảm nhận được phía đông hải bản thiên địa trong lúc đó khắc hồ nghe được chút cái gì. Ép Chu, Căm cũng đã chết sao? Biến hóa, hắn mơ hắn trầm mặc duy trì không tươi cười có chút cay đắng, bởi vì tâm không biết rơi ở nơi nào cho dài sau đó nở nụ cười, hiện tại có chút mờ mịt. Như vậy, Diệp Hồng hắn không phải đang hỏi quan chủ, càng như là một loại tự hỏi mang theo thái độ phủ định mãnh liệt. Chỉ là hắn biết đạo môn ở trước khi giết chết Diệp Tô tuyệt đối sẽ giải quyết Diệp Hồng ngư trước. Một là kẻ sáng tạo tân giáo, một là tài quyết đại thần quan của Tây Lăng thần điện, Diệp Tô và Diệp Hồng Ngư là hai người đủ để thay đổi hướng đi của lịch sử, cũng từng là hy vọng của thư viện. Hiện tại hy vọng biến thành bọt nước hư trầm mặc, hắn sao có thế không tựa như Dư Liêm suy tính, hắn giết chết đối với tân giáo truyền bá, lẽ cũng không phải tổn thất quá lớn, thậm chí có thể mang đến một số chỗ tốt. cảm thấy Diệp Tô bị đạo môn với thư viện và Đường Quốc có, nhưng hắn càng rõ ràng hơn rất nhiều chuyện là không thể tuyệt đối khách quan bình tĩnh tính toán như vậy. Thư viện xưa nay rất rõ ràng loại này đạo lý, mà nếu Diệp Hồng Ngư chết thật. Quan chủ lắng lặng nhìn hắn trên đầu thành, không nói gì. Một đêm thời gian trôi qua, dây đã vào thịt, ba ngón tay tay phải của Ninh Khuyết bắt đầu chảy máu, máu nhuộm đỏ dây, như nước mưa chảy xuống bên mái hiên, rơi xuống tường thành, rơi ở trên tuyết. Hắn chưa dùng tên bắn quan chủ có rất nhiều nguyên nhân quan trọng nhất là hắn muốn giữ chặt hy vọng. Hắn không có lòng tin dùng nguyên thập tam tiễn đem quan chủ bắn chết, liền không thể ra tên. Chuyện chưa xảy ra, có thể giả như có rất nhiều kết cục định săn, thì chỉ có thể ra kết luận duy nhất ảm đạm tựa như Diệp Tô và Diệp Hồng Ngư chết. Nhưng trận rằng con này phải duy trì đến khi nào? Chẳng lẽ hắn phải kéo cung sắt bắn áo xanh thẳng đến sông cạn đá mòn? Quan chủ đứng ở trong đất tuyết cần đứng bao lâu? Hắn muốn dựa vào chính mình một người đem cả tòa thành Trường An phá hỏng. Hắn rời khỏi Đào Sơn trừ bỏ giết chết Diệp Tô, còn muốn làm cái gì? Ninh Khuyết không biết, hắn chỉ biết là còn tiếp tục như vậy, ý chí của hắn sẽ bị quan chủ phá hủy, cho dù quan chủ cái gì cũng chưa làm, chỉ là lắng lặng đứng ở nơi đó. Có lẽ, phá hủy muốn làm, chí của hắn, ing là chuyện quan chủ thuận tay tin người chết bờ đông truyền đến, thời khắc mấu chốt nhất đã Wedana qua đi. Ninh Khuyết làm một động tác ngay tại một khắc trước, chính hắn cũng không nghĩ đến sẽ làm ra động tác này. Hắn tháo tên thu cung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư viện nếu muốn ở trong trận chiến tranh này giành tiên cơ cần ở chương 57, chỉ hận con đường phía trước có một người mấy năm trước ở Trường An, cô gái nhảy đến trên bầu trời chặt đứt một cái cầu vồng, sau đó ôm Lý Mạn Man nhảy xuống, ngã gãy hai chân, từ sau đó nàng liền lười đi đường, lúc sớm nhất chỉ thích ngồi xe lăn, đến hoang nguyên liền bắt đầu ngồi ở trên người đường, cho dù hiện tại vết thương cơ bản đã khỏi cũng không chịu xuống. Nàng nói như vậy tỏ ra mình khá uy mãnh, từ ngày đó rất nhiều năm trước biến thành tiểu cô nương bắt đầu, nàng đã cảm thấy tiếc nuối lớn nhất không phải chuyện phiền toái từng tháng, mà là không đủ uy mãnh đối với sở thích đặc thù của cô gái. Đường không có bất cứ ý kiến gì, cũng không dám có bất cứ ý kiến gì, bởi vì nàng là tông chủ ma tông đời này, cũng là thư viện tam sư tỷ Dư Liêm, là sư phụ của hắn. Như mấy năm trước, đường cõng Dư Liêm đi lại khắp nơi trên hoang nguyên, hôm nay đến thành Hạ Lan, là vì nàng muốn xem một chút thành Hạ Lan bên kia, xem kim chướng Vương Đình đang làm gì. Tế ti trong Đông Hoang tả chướng Vương Đình, còn có các cường giả thần điện phái tới, ở trong mấy năm qua, đã trên cơ bản bị nàng cùng đường giết sạch rồi, những cấp dưới trung tâm kia của Long Khánh càng là chết sớm nhất. Chuyện này nghe rất đơn giản, cẩn thận nghĩ đến, lại cực khủng bố. Nàng và đường chỉ là hai người, mắt thấy lại sắp hủy diệt một bộ lạc kia thống trị lãnh thổ dân cư trên thực tế cùng quốc gia không có bất cứ khác biệt gì, có mấy vạn tinh kỵ, có đạo môn viện trợ cuồn cuộn không ngừng, có vô số cường giả mệnh, nhưng cứ như vậy bị bọn họ diệt. Ninh Khuyết trước kia cưỡng ta rắc nhiệt huyết một người đối cây ết đường làm, là thật sự hai tang đào vong, luôn có loại cảm toàn thế giới, mà việc Dư Liêm và cái thế giới. Diệt một qua mấy ngày, đợi nàng đem cường giả quấy giết sạch chiến sĩ bộ lạc người hoang sẽ nam 1000 hộ giáo kỵ binh Tây Lăng thần thượng hay không, tin tưởng tả chướng vương nhân gian sẽ không tồn tại nhiều thời kiếm ở trong đống giấy lộn. Thể, vô luận hơn dự ở Yến Quốc có thể bác đình cái danh từ này ở nữa, về sau chỉ có thể tìm đối với cái này Dư Liêm chuyện đương nhiên, dù là ân nhưng nàng biết kim này xảy ra, như vậy ân R tin. Nàng cho rằng đây là có tin cũng không thèm triển lãm, Vương Đình sẽ không trơ mắt nhìn hình ảnh vu rốt cuộc sẽ làm những gì. Quốc sư cùng bị cho nàng món quà như thế nào? Trên hoang nguyên đêm qua tuyết đã ngừng, tuyết chỗ vị thành ngừng, tuyết chỗ thành Hạ Lan cũng đã ngừng, không khí bị tuyết rửa lâu ngày dị thường sạch sẽ. Nàng đứng dậy, nhìn phía phương tây cực xa xôi, cửa thành Hạ Lan cực cao, ở giữa hai vách đá, thân thế đường rất cao to, nàng ở trong gùi đứng lên, tất nhiên càng cao, nhưng nàng vẫn không hài lòng, dẫm ở trên ghế kiếng chân, bộ dáng thú vị. Ta không muốn đợi nữa, ta luôn cảm thấy bên kia có động tĩnh. Gió thổi sợi tóc ở trên khuôn mặt nhỏ non nớt lộn xộn, có chút ngứa, có chút căm tức, nàng dùng lòng bàn tay nhỏ gạt loạn hai cái, reo lên. Ta muốn đi qua nhìn xem. Nàng ở trong gùi lộn xộn, thân thế đường có chút không vững, đỡ đáy gùi nói. Kim chướng Vương Đình không qua được thành Hạ Lan, muốn bảo trụ mồi lửa cuối cùng của tả pháp khác. Ứng, chỉ có thể dùng phương Dư Liêm nghĩ đến khả năng, mà là chuyện khẳng định hạ. Thông báo bộ lạc A Đần đó, sau đó biết đó không phải khả xảy ra, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ đêm xảy ra chuyện, hắn thật sự không có cách nào đi để ý tới. Qua đến sáng sớm, hắn luôn nhắm người kia. Nơi khác Ipondon, về chương 57, chi hận con đường phía trước có một người. 3. Người kia đối với Ninh Khuyết mà nói, là đối thủ khủng bố nhất cũng là mối ngọt nhất, bởi vì sợ hãi, hắn phải luôn nhắm hắn, bởi vì muốn bắn chết đối phương, hắn cũng phải luôn nhắm hắn. Trước tường thành Trường An là một mảng tuyết TNG. Trong đất tuyết có một đạo nhân áo xanh, mũi tên sắt của Ninh Khuyết từ đêm qua đến lúc này, luôn nhắm hắn. Đạo nhân áo xanh chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt bình tĩnh, giống như căn bản không để ý bị mũi tên sắt nhắm. Nguyên thập tam tiễn chính là đại sát khí trong truyền thuyết, thiếu niên cường giả man tộc kiêu ngạo A Đà không dám tự tiện động, tiểu đồ từng bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, đạo nhân áo xanh lại không để ý chút nào. Trong gió tuyết áo xanh của hắn bay bay, bay bay như tiên, phong thái tiên gia như năm đó. Năm đó, hắn lấy một người chiến Trường An, hôm nay, hắn nhẹ nhàng xuống Đào Sơn, lại tới Trường An. Hắn ở trong gió tuyết trước thành dự kéo công một đêm. Một đêm thời đuốc trên tường thành theo thứ tự tắt hẳn vẫn sáng ngời. Lại một đêm, Ninh Khuyết trôi qua, sáng sớm đã đến, cây dẫn tầm mắt Ninh Khuyết khóa cứng mũi hắn tựa như cây đuốc tên sắt cùng tinh thần của hắn, hắn làm Ninh Khuyết mặc dù nhìn thấy toàn bộ thế giới cũng không thể làm gì được. Bởi vì hắn là người số một đạo môn, ngàn năm qua, người số một đạo môn, xong suốt một đêm khẩn trương giang co, không hề nghi ngờ lạnh đông cứng lại bị mồ hôi ướt với Ninh Khuyết mà nói quần áo ướt đâm lại bị gió lập lại bao nhiêu lần. Mang đến áp lực quan chủ rời khỏi Đào An tất nhiên làm người tác đối phương tuyết sơn khí xuất hiện ở trước thành Trường Động, nhưng làm hắn cảm thấy sợ hãi là bị phế, vì sao có thể phục hồi như cũ. Phải tuy mũi tên sắt chưa phát chưa giao thủ, nhưng hắn biết quan chủ đã phục hồi như cũ, đó là một loại cảm thụ chân thật đáng tin. Quan chủ và trời đất hoàn toàn dụng hợp cùng một chỗ, hắn cảm thấy chỉ cần trong nháy mắt sẽ mất đi vị trí đối phương, loại cảnh giới này giống như chi mệnh, lại cao diệu hơn. Rằng co một đêm, Ninh Khuyết có đủ thời gian tự hỏi. Hắn suy nghĩ rất nhiều, lại không thể đạt được bất cứ đáp án gì, hắn không thể lý giải chuyện xảy ra ở trên người quan chủ, chỉ có thể đem tinh lực đặt ở nơi khác ý đồ thông qua quan chủ đến, suy tính ra Đào Sơn và Tổng Quốc đang xảy ra những chuyện gì. Rất rõ ràng, phen đàm phán hòa bình này đã thất bại, chẳng lẽ quan chủ hắn thật muốn giết chết Diệp Tô? Như vậy Diệp Hồng Ngư thì sao? Chẳng lẽ hắn không lo lắng đạo môn phân thắng thư viện như vậy? Hắn có lòng tin chiến Ninh Khuyết rất muốn nhìn thấy đạo môn phân liệt mới có thể khiến chữ Do Hiền và Trần Thất mang đến cho Diệp Hồng Ngư chỗ đó mấy câu nói, nhưng hắn lại không muốn nhìn thấy cục diện bây giờ, bởi vì tất cả đều không ở trong tính toán, cái này rất làm hắn bất an. Cửa thành đóng chặt, gió tuyết trùm trời, quân đường thủ thành đều đã rút đi. Bỗng nhiên, quan chủ hướng bờ biển phương đông nhìn thoáng qua. Ninh Khuyết dùng ánh mắt hướng phương đông liếc một cái. Từ đêm qua đến lúc này, quan chủ từ đầu tới cuối chưa từng nói gì, lúc này lại bỗng nhiên mở miệng, bình tĩnh nói. Ngươi nói ngươi muốn nói chuyện với thế giới này, ta vừa vặn cũng muốn nói chuyện với ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo động tác này, băng trên vai hắn vỡ tan thành mảnh vụn, tuyết trên áo sột soạt rơi xuống. Trong ánh mắt quan chủ toát ra thưởng thức, Eroian vẻ mặt Ninh Khuyết cũng rất hờ hững, đối với bản thân cũng rất hờ hững. Diệp Tô đã chết, mục đích quan trọng nhất của quan chủ hoàn thành. Ới nhất tải, cách chương.